Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241. Địch nhân càng hiểu biết địch nhân. Lăn của ngươi, Châu Mặc căm giận nhiên. Tam thúc một chút cũng không dựa vào Phổ. Nói ra bán ta liền bán đứng ta. Hắc, ta mang theo chúng ta Hiên Viên gia danh nghĩa dòng binh đoàn đến bảo hộ ngươi. Còn không tốt, Hiên Viên Dục vừa nghe. Nhất thời sẽ không phạm mà ni hắn lần này mang đến nhân, đều là xuất từ Hiên Viên gia danh nghĩa, tốt nhất dòng binh đoàn Lý Tinh Anh. Vì mang đi những người này, hắn thiếu chút nữa cùng nhà mình lão cha đả khởi đến. Nữ nhân này thật sự là, cũng không biết cảm kích hai chữ viết như thế nào. Ai hiếm lạ à, Châu Mặc bản hé ra mặt, một phen bỏ ra Hiên Viên Dục thủ, lạnh lùng đứng ở một bên. Hiên Viên Dục tức giận đến thiếu chút nữa bối quá khí đi. Nhìn đến trận này mặt, những người khác tự giác biến thành người mù. Một đám trên mặt lộ vẻ ta cái gì đều không phát hiện biểu tình. Cử thật, cảm tình là tương vương có mộng, thần nữ vô tâm a. Vân Hoàng ca yên lặng ở trong lòng, thay Hiên Viên Dục cúc một phen chua xót lệ. Ai, Hiên Viên tiểu ca, truy thê chưa thành công, cách mạng vẫn nhu cố gắng a. Gặp Hiên Viên Dục cùng Châu Mặc hai người rằng co không dưới. Đi theo đến dòng binh đoàn đội trưởng Trần Kiến đi ra. Thiếu chủ hôm nay mang ta nhóm tiến đến, là tới đi theo chư vị, cùng nhau tiến vào Thương Mang Sơn Mạch, không biết vài vị hay không hiện tại liền tính nhích người. Trần Kiến, 30 xuất đầu niên kỳ kỳ, một thân khỏe mạnh tiểu mạch sắc làn da, không nghĩ tượng giữa cao lớn thô cày. Nhưng như trước thân cao mã đại, nói chuyện cũng là trung khí 10 phần. Nghe vậy, Vân Hoàng ca trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Triệt cùng Châu Mặc. Châu Mặc chính sinh khí, nhất thời nửa khắc nhưng thật ra không nói chuyện. Sở Thiên Triệt tắc nhún vai, một bộ ngươi xem rồi bạn là tốt rồi vẻ mặt. Vốn chúng ta liền tính đi Thương Mang Sơn Mạch, mọi người cùng đường cũng có thể chiều ứng lẫn nhau không phải. Thấy bọn họ cũng chưa người ta nói, Trần Kiến lại thay đổi một loại cách nói. Hiên Viên Dục vừa nghe, thiếu chút nữa tạc mao. May mắn Trần Kiến một phen kéo hắn lại. Trần Kiến so với hắn ăn nhiều hơn 10 năm cơm, nhìn đến trước mắt tình huống, cũng so với hắn hiểu được nhiều. Châu Mặc hiển nhiên là sinh khí, nói sau bọn họ là vì Châu Mặc mà đến, sẽ chỉ làm tình huống chuyển biến xấu. Phía sau nên đi điểm huyền chuyển lộ tuyến. Hắn cũng không tin, thiếu chủ không rõ, bất quá, Trần Kiến có thể lý giải. Hiên Viên Dục thân mình khó thở, lúc này thật giống như là một cái thùng thuốc nổ dường như. Một chút hỏa tinh, là có thể làm cho hắn tạc đứng lên. Hắn cũng không đem Hiên Viên Dục thái độ để ở trong lòng. Cũng may Hiên Viên Dục coi như nghe hắn trong lời nói. Không cùng hắn cứng rắn đến. Chủ yếu là, hắn cũng thiếu một cái bậc thang hạ, nhìn trông mong tới rồi, kết quả gần nhất, đã bị bắt một chậu nước lạnh, này ai chịu nổi. Hảo, Vân Hoàng ca nhìn Hiên Viên Dục sắc mặt. Rất nhanh đã đem này bậc thang tặng đi qua, dù sao, bọn họ đã muốn là ba người được rồi, nhiều vài người cũng không phương. Quả nhiên, nghe được nàng đáp ứng xuống dưới, Hiên Viên Dục sắc mặt. Nhất thời đẹp mặt rất nhiều. Kia, các ngươi là tính hiện tại liền xuất phát. Trần Kiến lại hỏi, ân, thừa dịp mọi người cũng chưa nhích người. Sớm một chút đi vào cũng tốt. Vân Hoàng ca quét người chung quanh liếc mắt một cái. Nói, Hiên Viên gia bỗng nhiên mang theo người đến. Lập tức liền đem một mặt bình tĩnh hồ nước đánh vỡ. Mọi người cơ hồ đều đứng lên, như hổ rình mồi nhìn bọn họ. Tựa hồ đem bọn họ lựa chọn, làm là tối trọng yếu tham khảo điều kiện dường như, khi chúng ta đi thôi. Trần Kiến cũng hiểu được, những người này ánh mắt không tốt, hiện tại chính trực trạng vạng, đêm lộ khó đi, lo lắng đến điểm này, những người này hẳn là sẽ không lý giải đuổi theo bọn họ. Dù sao, ban ngày Thương Mang Sơn Mạch liền nguy cơ từ phía, huống chi là buổi tối, hẳn là không có bao nhiêu nhân. Hội lấy chính mình tánh mạng hay nói giỡn. Kết quả là, Vân Hoàng ca, Sở Thiên Triệt cùng Châu Mặc ba người, liền đi theo lấy Hiên Viên Dục cùng Trần Kiến cầm đầu Hiên Viên gia danh nghĩa dòng binh đoàn. Cùng nhau vào Thương Mang Sơn Mạch, bình thường đại thế gia kỳ hạ, đều đã có chính mình dòng binh đoàn, bởi vì, bọn họ hội chính mình làm một ít sinh ý, dòng binh đoàn trong lời nói, chính là dùng để áp giải nhà mình một ít hàng hóa, cùng hộ tống người trong nhà xuất nhập xa nhà, Hiên Viên gia kỳ hạ dòng binh đoàn, tại đây cùng lúc càng xông ra, nhìn đến Hiên Viên gia dòng binh đoàn đi rồi, những người khác lập tức dục dịch, chúng ta cũng đi, Liễu Khinh Yên ôm cùng Vân Hoàng ca phân cao thấp nhi tâm. Không chút suy nghĩ liền đứng lên, tính theo vào, không thể, một bên, cùng bên người nàng nhất vị lão giả, đột nhiên đứng lên, tiểu thư, buổi tối Thương Mang Sơn Mạch càng nguy hiểm, không thích hợp chạy đi kia bọn họ làm sao dám đi. Liễu Khinh Yên chỉ vào Vân Hoàng ca đám người càng chạy càng xa bóng dáng. Khẽ kêu nói, tiểu thư, bọn họ không đầu óc không muốn sống, chúng ta không tất yếu theo chân bọn họ học a. Lão giả khuyên bảo về khuyên bảo, khả nói lý lại liên quan đem Vân Hoàng ca đám người cấp khách sáo. Nghe nói như thế, Liễu Khinh Yên tâm tình hơi chút tốt lắm điểm, nhưng như trước kiên trì. Ta mặc kệ, nếu bọn họ dám đi, chúng ta lại có cái gì không dám. Nan bất thành, ta vãng sinh cốc còn sợ hắn Hiên Viên gia bất thành. Ngữ bãi, Liễu Khinh Yên cầm chính mình Nguyễn Tiên, thở phì phì lựa chọn một con đường khác, đi rồi đi vào, trăm dặm trang sức màu đỏ nhiệm vụ, chính là bảo hộ Liễu Khinh Yên. Gặp Liễu Khinh Yên đi rồi, nàng không nói hai lời, lập tức đi theo Liễu Khinh Yên phía sau, kia lão giả tên là Liễu Nghĩa Thành, là vãng sinh cốc nhị trưởng lão, cũng là đến bảo hộ Liễu Khinh Yên vị này tiểu tổ tông. Nhìn đến Liễu Khinh Yên như vậy không quan tâm, hắn vừa tức vừa giận, khả lại không thể nhìn Liễu Khinh Yên đi đơn đả độc đấu. Chỉ có thể hướng về phía những người khác giống lên nhất cổ họng. Chạy nhanh đuổi kịp, sau đó liền chạy vào Thương Mang Sơn Mạch, vãng sinh cốc mọi người, cũng chỉ có thể đi theo, gặp Hiên Viên gia dòng binh đoàn, cùng vãng sinh cốc nhân, đều vào Thương Mang Sơn Mạch, những người khác cũng bắt đầu liều chết thẳng tiến. Bên kia, Vân Hoàng ca vừa tiến vào Thương Mang Sơn Mạch, liền đem Hắc Long cùng Tiểu Bạch phóng ra, có chúng nó lưỡng ở, bình thường ma thú, không dám tìm bọn họ phiền toái. Có thể vì bọn họ tỉnh đi không ít thời gian, vân vân tiểu mỹ nhân nhi, vừa rồi ta nghe được, vãng sinh cốc nhân cũng vào được, bọn họ vừa tiến đến, vãng sinh cốc liền nháo ra lớn như vậy động tĩnh, bọn họ tưởng không biết đều nan, người nói, nàng có thể hay không cùng lại đây, Châu Mặc hỏi, người nào nàng, Vân Hoàng ca chọn mi, hắc, người đừng theo ta trang cáp. Ta nói là ai, ngươi khẳng định biết, yên tâm đi, coi hắn tính tình, khẳng định sẽ không cùng ta cùng đường, Vân Hoàng ca đương nhiên biết. Nàng cười nhẹ, chút không đem chuyện này để ở trong lòng, liền Liễu Khinh Yên cái kia thiên kim đại tiểu thư tính tình. Nàng chỉ biết lựa chọn một con đường khác, tốt nhất, tái giành trước ở bọn họ trước mặt, tìm được kia cái gì dị thường thần bí lực lượng. Nói như vậy, nàng là có thể ở chính mình trước mặt diễu võ dương oai. Khinh bỉ chính mình các phương diện cũng không như nàng, càng không xứng với chiến vô ta. Không thể không nói, có đôi khi, đối thủ so với bằng hữu, càng hiểu biết chính mình. Liễu Khinh Yên ý tưởng, chính là như thế, nàng đã nghĩ, dành trước tìm được kia thần bí lực lượng, tái giao cho ta ca ca. Làm cho ta ca ca hiu Vân Hoàng ca này ác độc nữ nhân. Ôm ý nghĩ như vậy, Liễu Khinh Yên lá gan càng lúc càng lớn. Sao hướng sơn mạch nội đi đến. Trăm dặm trang sức màu đỏ vẫn đi theo nàng phía sau một thước chỗ. Cũng không gần một tấc cũng không xa một tấc. Giống như đây là các nàng lưỡng khoảng cách. Hết chương.